Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 503, đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phát tài, thật sự phát tài. Nhìn trước mắt bãi tràn đầy bảo vật, Thẩm Khang trong lòng đó là một mảnh hừng hực. Mấy đại hàng đầu thế lực gốc gác cũng làm cho hắn cho móc. Mang đến bảo vật có thể không cỡ nào. Thời đại này, quả nhiên vẫn là đánh cường hào đến tiền nhanh. Hệ thống, mở ra thu về công năng. Keng, phát hiện đồng thau phẩm chất vật phẩm có hay không thu về. Thu về, keng, phát hiện đồng thau phẩm chất vật phẩm có hay không thu về. Thu về, hết thảy thu về. Ha ha, cường hào cảm giác có hay không? Bên tai truyền đến hệ thống không ngừng leng keng thanh. Phảng phất là trên đời này tươi đẹp nhất âm thanh. Nhìn hệ thống bảng bên trong không ngừng tăng cường hòm báu số lượng. Thẩm Khang đột nhiên có một loại vươn mình đem ca hát cảm giác. Này cảm giác, thật con mẹ nó thật tốt. Chính là hệ thống này quá đen. Không phải hệ thống xuất ra vật phẩm thu về giới càng là đen không thể lại đen. Những này hàng đầu thế lực tuy rằng có ngàn năm tích lũy. Nhưng tuyệt đại đa số hòm báu đẳng cấp cũng không cao. Mạnh nhất cũng có điều là rất ít 2-3 cái kim cương phẩm chất mà thôi. Dù sao chân chính chủ yếu nhất mạnh nhất đồ vật, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Đó là bọn họ An gia lập mệnh đồ vật. Thẩm Khang nếu là cưỡng bức lời nói, bọn họ thật sự gặp liều mạng. Hơn nữa đẳng cấp càng cao hơn đồ vật, phòng chừng mấy nhà cũng chưa chắc có thể cầm được đi ra. Hệ thống, đem hòm báu hợp thành. Theo Thẩm Khang âm thanh hạ xuống, hệ thống bắt đầu tự mình hợp thành hòm báu. Từng cái cấp bậc thấp hòm báu từ từ hợp thành hóa thành đẳng cấp cao hòm báu. Hệ thống bảng trên hòm báu số lượng cũng càng ngày càng ít. Mặc dù biết đây là cần phải quá trình, nhưng không biết vì sao. Nhìn hòm báu số lượng con số không ngừng giảm thiểu, Thẩm Khang trong lòng vẫn là hơi có chút đau lòng. Chúc mừng ký chủ, thu được chí tôn một cái bảo dương. Tinh không hòm báu 2 cái. Vương giả một cái bảo dương. 5 đại đỉnh cấp thế lực lượng lớn bảo vật. Ngàn năm tích lũy. Hơn nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang quãng thời gian này vơ vét đồ vật. Dĩ nhiên chỉ được đến như thế điểm hòm báu. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong quả nhiên là có khoảng cách. Dù sao dựa theo hệ thống thu về quy tắc, không phải hệ thống xuất ra vật phẩm thân thiết mấy cái mới có thể hối đoái một cái tương ứng đẳng cấp hòm báu. Đồng thau hòm báu hợp thành hóa thành bạc hòm báu cũng đến 3 cái. Cứ thế mà suy ra, muốn hợp thành đến tinh không hòm báu mức độ, cái kia đến cần đầy đủ hơn 1.000 đồng thau vật phẩm. Không thu về hợp thành không biết. Dùng một lát công năng như vậy mới biết hệ thống đến tột cùng hắc đến ra sao đến mức độ. Nhìn hệ thống bên trong hòm báu Thẩm Khang thổn thức không ngớt. Hắn quả nhiên còn là một làm công. Điều này cũng làm cho là Thẩm Khang gõ 5 đại đỉnh cấp thế lực một bút. Nếu không hy vọng bản thân nàng siêu tập nhiều như vậy bảo vật. Cái kia phòng chừng 10 năm 8 năm chính là không dễ xử lý. Có thời gian này, hắn đều có tự tin đột phá trường sinh cảnh. Hệ thống, mở ra chí tôn hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được hư không quần điện. Hư không quần điện tàng ở trong hư không. Tự mang cầm cố không gian khả năng. Có thời không hộ điện đại trận bảo vệ. Tự mình vận chuyển, sinh sôi liên tục. Hệ thống ghi chú, hư không quần điện. Các điện đối với tương ứng công năng có rất lớn bổ trợ tác dụng. Có tỷ lệ nhất định công hiệu tăng gấp đôi. Công hiệu tăng gấp đôi. Chức năng này để Thẩm Khang không nhịn được hít vào một hơi. Nói cách khác nếu là ở luyện đan tương ứng trong cung điện luyện đan chế dược. Tỷ lệ thành công có thể gấp bội. Ở luyện công trong phòng lời nói. Cái kia chẳng phải là liền tốc độ luyện công cũng gấp bội. Mẹ nó, nhìn lại một chút phía trước giới thiệu. Tàng ở trong hư không? Có thể cầm cố không gian. Chuyện này ý nghĩa là mặc dù là có thể phá tan không gian trường sinh cảnh cao thủ, cũng không cách nào tiến vào hư không quần điện bên trong. Chỉ có thể ở bên ngoài chạm cái đầu đầy bao, tự thân đứng ở thế bất bại. Thật không hổ là chí tôn bảo vệ vali. Đáng giá, hệ thống, mở ra tinh không hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được lực lượng không gian. Lực lượng không gian gia thân, có vô cùng diệu dụng. Ký chủ tự mình tìm tòi. Tự mình tìm tòi, này phá hệ thống là càng ngày càng vô căn cứ. Đem lực lượng không gian hòa vào mấy thân. Hầu như trong nháy mắt Thẩm Khang liền cảm thấy mình tựa hồ đang vô tận trong hư không ngao du. Dễ như ăn cháo địa xé rách không gian. Qua lại thời không. Hơn nữa các loại không gian diệu dụng cũng ở một mạch sông lên đầu. Để Thẩm Khang trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó. Trước người không gian biến ảo. Liền như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt nước tập trung vào một gốc cây cục đá. Gây nên từng mảnh gợn sóng. Mà Thẩm Khang bóng người nhưng khi thì hư huyễn. Khi thì chân thực, dường như ở trên mặt nước phối hợp cái bóng bình thường. Theo mặt nước gợn sóng không ngừng chập trùng. Trong giây lát, Thẩm Khang mở mắt ra trước. Trước mắt không gian theo hắn bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Thú vị, này lực lượng không gian thực sự là dường như hệ thống giới thiệu như vậy diệu dụng vô cùng. Có thể công có thể thủ, còn có thể chứa đựng. Hơn nữa trường sinh cảnh mấu chốt nhất liền ở chỗ lực lượng không gian. Đạo cảnh đại tông sư thân với thiên địa kết hợp lại. Dựa vào thiên địa hình thành chính mình lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vạn vật đều do chính mình khống. Có thể gọi cả thế gian vô địch. Mà trường sinh cảnh cao thủ linh thức lột xác. Thân hợp cùng trong thiên địa rồi lại siêu thoát phàm tục. Lĩnh ngộ không gian huyền bí. Ngàn dặm xa, một niệm mà đi, trời cao đất rộng, người phương nào có thể kháng cự? Mặc dù là đạo cảnh đại tông sư lĩnh vực không gian, cũng có thể dễ dàng bước vào. Khoảnh khắc đạp phá, bực này lĩnh vực không gian đối với trường sinh cảnh cao thủ đã là vô dụng. Trường sinh cảnh cùng đại tông sư sự chênh lệch, sợ là so với đại tông sư cùng người bình thường trong lúc đó chênh lệch còn muốn lớn hơn. Được lực lượng không gian, trường sinh cảnh bên dưới, Thẩm Khang có thể xưng vô địch, một khi công lực đầy đủ, đủ để trong khoảnh khắc đạp phá trường sinh cảnh. Hệ thống, đến, đem còn lại tinh không hòm báu mở ra. Chúc mừng ký chủ, thu được vạn hỏa thiên lô, hỏa đan lô, siêu tập thiên hạ vạn hỏa, rèn đúc ngàn năm, tế luyện ngàn năm thành này lô. Trong lò vạn hỏa sinh sôi liên tục, vạn hỏa đan lô tự mang 12 loại đan dược phương pháp luyện chế. Có thể tự mình vận chuyển, gợi ý của hệ thống. Vạn hỏa đan lô có thể công có thể thủ, vạn hỏa lượn lờ, trường sinh cảnh bên dưới, đều có thể nung đốt. Mẹ nó, lợi hại, thật không hổ là tinh không hòm báu mở ra thứ tốt. 12 loại đan dược luyện chế tự mình tiến hành. Chỉ cần siêu tập đến đầy đủ vật liệu, liền có thể luyện được cuồn cuộn không ngừng đan dược. Đây mới thực sự là ăn vào đi chính là thảo, bỏ ra đến chính là nãi. Có điều tự mình vận chuyển chỉ có thể luyện chế này 12 loại đan dược, đều là không sánh được có thể có một cái luyện đan cao thủ khống chế đến đúng lúc. Có thêm đồ chơi này, lẽ nào Vạn Kiếm Sơn Trang còn muốn hướng ra phía ngoài chiêu luyện đan sư? Cho tới mặt sau công hiệu, đối với Thẩm Khang mà nói dĩ nhiên là có cũng được mà không có cũng được. Có lực lượng không gian, vạn hỏa thiên lô nung đốt vạn vật tác dụng, liền ít nhiều gì có chút vô bổ. Có điều một số trong hoàn cảnh hoặc có thể phát huy đặc thù công hiệu. Còn sót lại một cái vương giả hòm báu, cũng được. Hệ thống, đem vương giả hòm báu cũng mở ra. Chúc mừng ký chủ, thu được một tia hạo nhiên khí. Thiên địa có chính khí, chính là hạo nhiên ý, tính tình cương trực chính trực lớn lao. Không phải đại chính đại đức người đại nghĩa đại kiên người không thể ngộ. Hạo nhiên tới người, Tự thân khí thế tăng gấp bội. Tự thân chí cương đến chính. Chính khí trường tồn, dĩ nhiên sẽ là hạo nhiên khí. Tốt xấu cũng là vương giả hòm báu. Nếu là mở ra hoàn chỉnh hạo nhiên khí thẩm khang cũng là nhận. Còn chỉ là một tia. Tốt xấu cũng là vương giả hòm báu. Ngươi đang nói đùa ta sao? Có điều, làm hạo nhiên khí chân chính ra thân thời điểm. Thẩm khang trong lòng này điểm bất mãn liền hoàn toàn biến mất. Hắn cảm giác tinh thần của chính mình chỉ một thoáng được thăng hoa. Một luồng khí thế khó hiểu ở trên người hắn chậm rãi sản sinh. Sau đó tỏa ra, thời khắc này, hắn phảng phất đang đối mặt đao phủ ra thân mà mặt không biến sắc. Hắn phảng phất với trên tường thành thoải mái tràn trề quát mắng gian nịnh. Hắn phảng phất đối mặt vạn ngàn mê hoặc mà mặt không biến sắc. Thời khắc này, Thẩm Khang nguyên bản kiên nghị khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần chính khí bỗng nhiên, nhiều hơn mấy phần chính trực, thở một hơi thật dài. Thẩm Khang chậm rãi mở mắt ra, trong mắt cái kia không giận tự uy ánh mắt đủ để khiến bình thường bọn đạo trích bất chiến tự tan. Tính tình cương trực trường tồn với bên trong đất trời, chính là cương trực công chính, chính là chí đại chí cương. Đối với những tâm tư đó không thuần người, đối với những người tà ác hạng người đều có tác dụng khắc chế cực lớn. Người vương giả này hòm báu, quả thực mở trị cách chương.